nữ nhân của hắn, muốn hoàng đế trả tự do. Đây là cái đạo lý gì chứ? Là như thế này, ta gần đây có coi trọng một nữ nhân, đáng tiếc nàng trước kia đã bị hoàng thượng hạ chỉ thành hôn với người khác, ta cùng với nàng nhất kiến trung tình, hai bên đều tình nguyện muốn được chung thân trọn đời, vì vậy nữ nhân của ta nói ta nên tới đây hối lộ hoàng thượng trước, sau đó thỉnh hoàng thượng trả tự do cho nàng. Thấy mọi người không hiểu, Bộ Kinh Vũ thật hảo tâm giải thích. Lời này vừa nói ra, làm mọi người lại càng thêm sừng sốt, đến cả thị vệ đứng phía sau hoàng thượng khóe môi cũng run rẩy liên hồi. Mạnh Vân Thiên có vẻ như đã hoàn hồn lại được, đầu lông mày hơi nhíu một chút nhưng lại cũng không có quá nhiều phản ứng. Bạch Giật Thần con ngươi cũng trầm xuống, nam nhân này có vẻ như không có lợi hại như trong truyền thuyết, ngược lại lại có chút cảm giác càn quấy. Hoàng thượng sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, lời nói nịnh hót hắn nghe nhiều lắm rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người cây ngay không sợ chết đứng dám nói là tới để hối lộ hắn. Tuy rằng lời nói của hắn, nghe qua có vẻ như là đang đùa, nhưng hoàng thượng vẫn trầm giọng hỏi, như vậy không biết nữ nhân mà bộ thiếu hiệp nói tới là ai? Cách chương.